Hello, admin Quyết Đỗ. Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy và đã có thông báo. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả có lẽ là rất nhiều độc giả đã quen thuộc, đó là tác giả Thụy Du, hay còn có một cái tên khác là Mị. Em Mị nổi tiếng với bộ tác phẩm Những Câu Chuyện Viết Từ Trong Bóng Tối, với bộ tác phẩm tự nhiên mình quên mất tên, mình rất là thích bộ đó, mình đọc rất là thích, đang chờ nàng viết full, rất là thích. Thì được sự đồng ý của Mỹ, tôi cũng được quyền đọc những cái tác phẩm của Mỹ. Để ủng hộ Mỹ thì các bạn truy cập vào fanpage Thụy Du, chia sẻ những tác phẩm của Mỹ tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và bật mí là cô gái này xem tarot rất là ok. Những bạn nào đam mê về cái mảng tâm linh tarot thì các bạn có thể là liên hệ qua Mỹ để xem. Ok, và để ủng hộ tôi, các bạn hãy tag tên giam ba cái đứa sợ ma vào đây để dọa nó chơi. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal đã dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Câu chuyện thứ 3. Không cảm nhận được chút độ ẩm nào trong không khí, cả thế giới khi đó cứ như bị bao bọc bởi những luồng khí lạnh tựa như một khối băng khổng lồ và những dải ánh sáng yếu màu bàng bạc. Mỗi khi thời tiết trở nên giá lạnh như vậy, Hoàng Minh lại nhớ đến một nơi trong vô thức, nơi ấy ấm áp và dễ chịu. Lúc chiều tà, ở phương Nam xa xôi, khi ánh hoàng hôn đổ xuống, có một cô gái dịu dàng sẽ nấu cho anh một bát mì ngon bốc khói nghi ngút. Anh ngày đó vẫn còn là một chàng trai trẻ, đam mê cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Thế cho nên dù cô gái kia có dịu dàng bao nhiêu, nấu cho anh những bát mì nóng hổi thơm ngon đến bao nhiêu, cũng không đủ giữ chân anh ở cái thị trấn nhỏ xíu nhạt nhẽo vô vị này. Điều anh muốn là đi chu du khắp nơi để tạo ra một thế giới riêng cho mình. Ngày anh rời đi, cô chải tóc thật đẹp, cô mặc bộ váy màu xanh thiên thanh mà anh thích. Cô nấu hai bát mì, nhẹ nhàng nhìn anh nói: "Nếu như anh thực sự muốn đi, vậy chỉ cần ăn với em một bữa ăn cuối cùng." Ấy thế nhưng anh không ăn. Làm sao mà anh nuốt nổi khi nhìn thấy đáy mắt đong đầy nỗi niềm tuyệt vọng của cô ở trước mặt. Lặng lẽ khước từ nét mặt u sầu cố giữ chân của mình, anh ra đi. Hai bát mì dần dần nguội lạnh theo bóng dáng của anh xa dần. Cũng vào một buổi chiều tà như khi anh đến, chàng trai trẻ năm ấy giờ đang ở một nơi xa xôi lạnh lẽo tận cùng phương Bắc, đã có một cơ nghiệp vững vàng. Khi mọi thứ đủ đầy, anh ta bắt đầu hồi tưởng và chán ghét mình vì những điều mà anh ta đánh đổi, bỏ lỡ. Trong đó có cô và những hồi ức đẹp của 10 năm đã qua. 10 năm thương hại tăng điện. Bây giờ Hoàng Minh đã có vợ, ấy nhưng mà sống bao lâu với nhau vẫn không thể nào hòa hợp. Anh thích mẫu phụ nữ ít nói, dịu dàng và ân cần như là cô của năm nào, đứng bên ô cửa sổ cùng anh ngắm chiều tà buông xuống. Anh nhớ cô đến nỗi mỗi khi đi ngang qua một nhà hàng hay là một quán ăn, dù lớn hay là nhỏ, chỉ cần có gắn biển thức ăn miền Nam, anh đều vô thức bước vào và gọi một bát mì. Thế nhưng lần nào anh cũng ra về trong thất vọng. Anh không thể tìm thấy nơi đâu hương vị ấm áp của ngày xưa nữa. Mùa đông của năm nay, Hoàng Minh quyết từ bỏ mọi thứ ở thành phố khô khan lạnh lẽo, ra đi, giã biệt tất cả. Sau cuộc ly hôn đượm mùi tính toán vật chất, ngoảnh mặt quay đi thanh thản, thoải mái, không còn chút vương vấn hay nuối tiếc. Anh muốn tìm về phương Nam, tìm lại người xưa. 10 năm, thị trấn nhỏ bé cũng có chút chuyển mình thay đổi, trông có vẻ bắt mắt và hiện đại hơn. Nhưng bằng một cách nào đó, ở đây vẫn giữ được nguyên cái thứ hương vị thân thuộc gần gũi, y như lần đầu anh đã đến. Nó khiến trái tim cằn cỗi chai sạn bấy lâu của anh, khi in dấu giày xuống nền đất khô cằn, lại có thêm mấy phần an ủi. Dạo bước trên con đường ít nhiều đổi khác, tâm trí của Hoàng Minh lại vô thức đặt ra hàng trăm câu hỏi. Những câu nào cũng chỉ quy về một nghĩa: cô có còn ở đó hay không? Căn nhà nhỏ cũ kỹ sơ xác đi nhiều, nhưng không có gì thay đổi. Trái tim của Minh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không khỏi mừng thầm, hy vọng cảnh cũ còn đây thì người xưa cũng vẫn đó. Nhưng không biết cô ấy kết hôn chưa, đã có con bồng con bé hay không, và có còn nhớ mình hay không nữa. Suy đi nghĩ lại, Hoàng Minh quyết định gõ cửa. Anh nghĩ chỉ cần cô khỏe mạnh, sống hạnh phúc, với anh như vậy là đủ, những điều khác không quan trọng. Gọi cửa 2-3 lần, không thấy ai ra mở. Trời bắt đầu mưa lất phất. Có lẽ đã ở nơi xứ lạnh lâu ngày, cho nên khi ở đây, những hạt mưa bay cũng không hề ướt lạnh. Ngược lại, nó khiến cho anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Cơn gió lùa tới, thổi vào cánh cửa nhà, khiến cho nó mở hé hé ra một chút, phát ra tiếng kẹt cửa, nghe hơi rần rợn. Hoàng Minh ngập ngừng ngưỡng cửa mấy phút, quyết định đẩy cửa bước vào trong. Cảm giác thân thuộc ùa đến khi anh nhận ra là mọi thứ trong nhà không hề xê dịch một chút nào sau 10 năm kể từ ngày anh đi. Chỉ có điều nó cũ hơn rất nhiều. Khi Hoàng Minh còn đang mải mê ngắm nhìn và hồi tưởng, thì từ trên những bậc thang, một người phụ nữ chậm rãi bước xuống. Là cô. Cô vẫn còn son trẻ và dịu dàng. Dịu dàng hệt như 10 năm trước. Dịu dàng y như cái nhìn mà ngày xưa cô vẫn nhìn anh. Rõ ràng lắm. Cô nhìn Hoàng Minh không chút bất ngờ. Cô chỉ mỉm cười. Anh đã về. Anh bối rối. Anh đói chưa? Anh muốn ăn mì không? Em nấu. Cô vẫn giữ nguyên nét cười như vậy. Hoàng Minh gật đầu rồi cùng cô lên lầu trên. Anh ngồi cạnh bàn ăn, cạnh cửa sổ, nhìn cô chuẩn bị thức ăn từ gian bếp đối diện. Mặc dù cô không có biểu hiện gì nhiều, nhưng ngôn ngữ cơ thể nói với anh biết là cô vui khi anh trở lại. Điều này khiến anh hạnh phúc vô cùng và bớt hẳn đi cảm giác tội lỗi bấy lâu canh cánh ở trong lòng. Anh cũng chẳng ngờ nổi. 10 năm, cô gái ấy vẫn ở đây, chờ anh như vậy. Khi 2 bát mì nóng hổi với hương vị quen thuộc được bưng ra, đặt lên cái bàn gỗ nâu đã sờn cũ, mình ăn như là người bị bỏ đói lâu ngày. Đúng cảm giác này, hương vị ký ức rất nhanh lan tỏa, từ lưỡi xuống đến cổ họng, rồi truyền đi khắp cả cơ thể. Mồ hôi túa ra, mắt của anh cũng cay xè. Cô ngồi đối diện, mỉm cười, nhìn anh ăn ngon như là một đứa trẻ vậy. Khung cảnh quen thuộc đó, cùng với người xưa, bài hát cũ đang được phát ra từ cái máy hát quay đĩa, cứ vang lên, nhẹ nhàng, quen thuộc. Nó không ngăn được, nước mắt của anh lại chảy ra, rơi tràn trên khuôn mặt. Nước mắt rơi cả vào bát mì, đến lạnh chát. Em biết anh sẽ quay lại mà. Anh xin lỗi, không sao đâu. Bỏ hết chuyện cũ đi, anh vẫn ở đây là được rồi. Vừa nói cô vừa thu lại bát mì đã ăn sạch, cho vào trong bồn để rửa, để lại Hoàng Minh với khung cửa sổ và dáng chiều tà đỏ ối. Anh cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại chiếc sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Trời hình như càng lúc càng nóng. 10 năm trước, cũng ở đây, Hoàng Minh vẫn còn là một gã trai trẻ nông nổi, không hiểu sự đời. 10 năm sau trở lại, vẫn ở nơi đây, anh đã bước vào tuổi trung niên, ngồi ăn bát mì và ngắm nhìn người phụ nữ đã đợi anh suốt ngần ấy thời gian, đang xoay lưng rửa bát. Mọi thứ thật kỳ diệu. Anh nghĩ rằng anh nên bù đắp điều gì cho cô ở đây mới phải. Anh biết bù đắp gì cho cô đây. 10 năm là cả một cuộc đời chứ đâu có phải là ít đâu. Khi nhiệt độ nóng dần lên, những suy nghĩ trong lòng Hoàng Minh cũng bất chợt thay đổi. Dường như anh đã quen với khí lạnh. Cái nóng ở đây chỉ chịu một chút để thay đổi thì được. Ấy nhưng mà để lâu thì công việc của anh thì sao? Ở đây anh biết làm gì được? Còn cô, anh nhận ra mình đến đây chỉ là để tìm lại những hồi ức ấm áp trong khoảnh khắc, để xoa dịu lại con tim giá buốt lâu ngày ở nơi tuyết lạnh. Hoàng Minh chưa từng mong đợi cô gái năm nào vẫn còn ở đây chờ anh như thế. Trái tim của anh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, vướng mắc, khó lòng tháo gỡ. Bất chợt giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai, cắt đi dòng suy nghĩ rối bời của anh. Cô hỏi, có ngột ngạt quá không anh? Ừ, anh cũng có chút không quen. Hoàng Minh cười gượng gạo, anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Có em thì anh đi, em ở nhà thì anh cũng không đi. Anh muốn ở cùng em. Anh muốn đi cùng em thật chứ? Cô nhìn Hoàng Minh nghiêm túc hỏi. Anh ngập ngừng. Thật, anh muốn bù đắp cho em càng nhiều càng tốt. Những năm qua em đã chịu khổ không ít rồi. Nếu như anh sẵn sàng ở lại cùng em thì 10 năm chờ đợi là xứng đáng. Cô ngắt lời Hoàng Minh, khẳng định. Ngồi xuống, nhìn sâu vào trong mắt của Hoàng Minh. Khóe mắt của anh đỏ dần lên theo ánh mặt trời hoàng hôn. Cô hỏi lại, anh sẽ ở lại đây cùng em mãi mãi chứ? Hoàng Minh không biết nói sao cho phải, khó khăn lắc đầu, giải thích. Không, anh sẽ đi đi về về. Anh không thể ở đây mãi được. Anh vẫn còn công việc. Không gian như ngưng động lại từ giây phút đó. Bế tắc. Nó cũng giống như bài hát Anh Đừng Đi, không ngừng lặp đi lặp lại bên tai anh và cô từ cái máy quay đĩa cũ kỹ lúc này. Anh đừng đi. Anh đừng đi để cho ngày ú tàn. Bên kia là trời xanh mây trắng, bay yên lành. Nó có những giấc mơ cho em và anh. Nơi đây từng đêm thao thức ưu phiền, với những khó khăn nỗi niềm riêng. Bên kia bão tố phong ba giữa đời, có những cám dỗ khó lòng từ chối. Khi anh lỡ bước xa chân, giữ lại sẽ đánh mất mãi mãi tương lai tình ta. Anh đừng đi. Anh đừng đi để cho ngày thêm héo úa. Anh đừng đi để lại cho em cô đơn vò võ trong từng đêm giá lạnh. Anh đừng đi để cho trái tim của em hóa đá, để cho đôi mắt của em mù lòa vì mong đợi anh như thế. Anh đừng đi. Xin anh đừng đi. từng đi. Hoàng Minh sau một hồi im lặng liền mở lời: em có thể đi với anh mà. Anh vẫn lựa chọn ra đi sao? Cô gái cười nhạt. Căn phòng đột nhiên lạnh buốt, cái lạnh đến tận tâm can. Sau nụ cười giá buốt chua xót của cô gái, cái lạnh như có ai đó đứng đằng sau Hoàng Minh mà thổi vào một hơi khí lạnh chạy dọc sống lưng vậy. Anh xin lỗi. Cô không nói gì nữa. Cô chỉ lặng lặng cúi đầu, mỉm cười. Cười giống y như ngày anh đi. Chỉ là ngày hôm nay sau 10 năm, nét cười ấy cũng mỉa mai và thờ ơ hơn. Lời xin lỗi bỗng chốc trở thành một lời hứa đến dư thừa. Khi những giọt nước mắt rơi nhanh đằng sau nụ cười hờ hững lạnh nhạt, tất cả cửa trong căn nhà đóng sầm lại, những ô cửa kính vỡ nát, rèm cửa cũng buông xuống đến tối tăm. Mọi thứ, ngay cả hai người đang ngồi ở bên bàn, đều đóng băng. Khoảnh khắc đó, kể từ đó, dường như sẽ dừng lại mãi mãi. Ngay thời khắc đó, cô lại chải lại mái tóc thật đẹp. Cô lại mặc lại cái bộ váy màu thiên thanh mà anh từng yêu thích. Chẳng phải là em đã nói, nếu anh muốn đi, anh phải ăn cùng em một bữa cuối cùng này hay sao? Hóa ra, ngày đó, cô gái đã đầu độc vào hai bát mì. Nhưng chàng trai trẻ kia đã không ăn. Một mình cô ấm ức tuyệt vọng, ăn hết hai bát mì oan nghiệt. Thế nhưng cô tỉnh dậy, cô vẫn thấy mình ở trong căn phòng, trong căn nhà cũ. Chỉ là những ấm áp, an ủi ban đầu đã bị thay thế bằng u buồn lạnh lẽo. Cô bị giam hãm ở đây bởi những ký ức méo mó vặn vẹo mà không thể rời đi được. Chờ đợi suốt ngần ấy năm cũng chờ được anh quay lại. Trong khoảng không gian mờ tối, tiếng nhạc vẫn cất lên đều đều, đều đều. Tiếng nhạc lạnh lẽo muốn xoáy vào trong tâm can của người nghe. Là giọng hát của cô, cùng với câu nói cuối cùng mà anh nghe được. Anh lạnh sao? Anh lạnh sao? Đây là cảm giác lạnh đến thấu xương mà mẹ con tôi phải chịu. Đứa trẻ này, nếu biết sớm, có lẽ sẽ giữ được chân anh, hoặc ít ra cũng giữ được mạng cho tôi. Nhưng mọi thứ đã hết rồi, hết thật rồi. Xin lỗi, bây giờ thì anh không đi được, không đi được nữa. Cô đang ngồi đó, ở bên khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Mặt trời lúc này đã dần dần lịm xuống, chỉ còn lại những tia hấp hối vẫn còn đang cố nhen nhóm lên những ánh sáng cuối cùng. Bên cạnh xác của anh gục trên mặt bàn gỗ, đôi mắt ngầu đỏ trợn trừng vì trúng độc mạnh. Trên tay cô bế một đứa bé vẫn còn đang khóc nức nở. Cả hai mẹ con họ không in lại bóng ở dưới. Cô khẽ cất tiếng: anh đừng đi. Xin anh đừng đi, để cho em ú tàn trong thanh xuân chờ đợi. Thương hải tang điền, biển xanh thăm thẳm rồi cũng hóa nương dâu. Anh đừng đi, để cho ngày vội vã tắt nắng, để mẹ con em còn biết dựa vào anh cho qua ngày qua tháng. Anh đừng đi, đừng phụ bạc lòng em nữa. Câu chuyện thứ tư, lời nguyền. Sơn Dương tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ chật hẹp. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị bịt kín. Ánh sáng không thể tràn vào từ bất kỳ khe hở nào cả. Anh ta hốt hoảng, không biết mình đang ở đâu. Cũng không đoán được bây giờ đang là ban ngày hay là ban đêm. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Tại sao mình đang ở đây? Bốn bức tường trơn ướt như được phủ một lớp rêu dày. Sờ tay lên thấy ẩm và dính. Cố tìm kiếm nhưng không thấy lối thoát. Càng loay hoay chỉ càng khiến anh ta thêm tuyệt vọng và sợ hãi. Ngồi co ro giữa căn phòng, nhiệt độ ngày càng thấp. Sơn Dương bắt đầu mất dần phương hướng vì lạnh. Lúc này đột nhiên có tiếng cười vang lên, vọng khắp xung quanh một cái hộp kín. Giọng gió cao, hơi rè của một người phụ nữ cất lên. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu như phạm ta, ta diệt người. Người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Người vẫn phạm ta, chết không toàn thây. Đột nhiên Sơn Dương thấy lửng lơ trong không khí những đốm lửa xanh lòe nhòe, yếu ớt như đang sáng rực lên, bay đến anh ta càng lúc càng gần. Khi đã nhìn thấy rõ, Sơn Dương ngay lập tức lùi lại. Những thứ lơ lửng giữa tầng không đang lượn lờ quanh anh ta là những cái đầu người với khuôn mặt vô cùng quỷ dị, giống hệt nhau. Đôi mắt vô hồn, trong mắt trống rỗng, thay vào đó là hai luồng ánh sáng xanh lục sáng quắc, môi tím đen. Lòng môi lại được nhuộm bởi một lớp son đỏ như máu. Những cái đầu cùng lúc há to miệng hướng về Sơn Dương, để lộ ra cặp nanh nhọn sắc như nanh hổ, khiến anh ta hồn siêu phách lạc. Anh ta hét lên: Cô là ai? Tha cho tôi, cô là ai vậy? Đầu người phụ nữ kia tiến sát lại càng ngày càng gần, cắm phập cái nanh nhọn vào cổ họng. Tiếng thét cứ nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn lại ố ớ ẩn ực cùng với máu đang trào ra từ miệng không dứt. Thi thể của Dương được tìm thấy 2 tuần sau đó, cách chỗ anh ta sống khá xa, là một căn nhà bị bỏ hoang đã lâu, ở nơi ít người qua lại. Khi chủ nhà cùng với một vài thợ xây đến định sửa lại căn nhà để cho thuê kho bãi chứa hàng, mới phát hiện ra cái xác. Nếu không, chắc là anh ta có thối rữa đến khi chỉ còn lại bộ xương trắng hếu cũng chẳng ai biết đến. Chủ nhà là một người phụ nữ độ 40 tuổi, vừa tra chìa khóa vào ổ, cảm giác gì có điều bất thường. Nhưng nghĩ mùi hôi thối đó chắc là do bọn chuột nó chết, cộng với mùi ẩm mốc ở bên trong. Bà ta cố nén cơn buồn nôn, quay mạnh chìa khóa, mở cửa bước vào. Nào ngờ đập vào mắt bà khi cánh cửa vừa bật mở là một người thanh niên lạ mặt đang quỳ trên mặt đất. Ở trong khói bụi và tơ nhện răng khắp nhà, bà vẫn nghĩ bụng là cái thằng hành khất nào đó say khướt rồi chui vào đây mà ngủ. Không nghĩ đến là người đó đã chết. Liền bịt mũi tiến lại gần, đẩy mạnh vai hỏi: Này, cậu là ai? Sao lại vào trong nhà? Khi cái xác đổ vật ra sàn, người đàn bà hốt hoảng chạy ra ngoài chi hô cho những người thợ xây vào kiểm tra. Cái xác đã thối rữa, chuột rán bò lổm ngổm toàn thân, tranh nhau cắn xé từng miếng thịt. Cảnh tượng và mùi hôi thối kinh tởm khiến không ai chịu nổi, chen nhau lao ra ngoài cửa, không ngừng nôn mửa ra. Ngay khi chủ nhà gọi điện, cảnh sát đến trong vòng nửa tiếng đồng hồ cùng với đội khám nghiệm. Nhưng sau đó, họ kết luận người này tự sát do loạn trí, bởi vì ngay tại hiện trường chỉ có mỗi Sơn Dương cùng một con dao gọt hoa quả. Ở trên cán dao chỉ toàn lại dấu vân tay của anh, chứng tỏ là tự tay Sơn Dương đã dùng con dao bén ngọt kia cắt đứt cổ họng của mình cho đến chết. Cắt đến mức đầu anh ta như đứt lìa ra khỏi cổ. Cái chết kỳ lạ của Sơn Dương khiến người dân sống ở quanh đó xôn xao bàn tán được 3 ngày rồi cũng chìm vào quên lãng. Duy chỉ có 2 người là không thể quên, chính là bạn nhậu của anh này. Họ quen nhau ở một quán ăn tương đối kín đáo. Một người tên Hải, người còn lại tên là Kiệt. Ở trên bàn đầy thức ăn và 2 chai rượu, nhưng không ai động đũa, cứ ngồi chơ ở đó để cho mọi thứ nguội lạnh rồi nhặng vo ve. Một lúc sau, Hải nhìn Kiệt. Mày nghĩ sao về cái chết kỳ lạ của thằng Dương? Kiệt không vội trả lời, di di đôi đũa ở trong chén, gắp một miếng thịt bỏ vào, rồi lại đặt cái chén xuống mà không ăn, mới nói: tao không biết, chỉ là không tin nó tự tử. Hải đưa cái ly ra hiệu cho Kiệt cùng ly, cùng cạn, ánh mắt đăm chiêu. Không lẽ là có ma? Rượu vào, lời ra. Lúc này rượu đã ngấm vào dạ dày, khiến cho cơ thể nóng dần dần. Kiệt chặn ngang lời Hải lớn tiếng: ma quỷ cái mẹ gì, mày bắt đầu tin vào 3 cái thứ quỷ quái đó từ bao giờ vậy? Chỉ có ma sống, chứ chết rồi là thôi, giả thần giả quỷ. Hải im lặng, rít một hơi thuốc dài, ém vào trong phổi, rồi nhả ra làn khói trắng thành từng cụm bay loãng trong không khí. Xong, lại ôm cổ ho lên sặc sụa. Nhấp thêm một ngụm rượu, Hải cười mỉa. Ma sống mà chết, giả thần nguy quỷ cái gì? Ý mày nói là tao giết nó, tại sao tao phải làm như vậy? Kiệt không biểu hiện gì, lạnh lùng: tao nói vậy lúc nào? Thực ra trong đầu của cả hai đều nghi ngờ, dò xét lẫn nhau. Chuyện bắt nguồn từ việc phân chia lợi ích trong một phi vụ lớn mà cả ba đã hợp tác cách đây không lâu. Cái chết của Sơn Dương khiến cả hai tên vẫn còn nghi ngờ về việc có kẻ muốn giết người để hưởng trọn phần lợi nhuận khổng lồ. Này, có khi nào nó để lộ cho ai đó biết là nó đang cất giấu nhiều tiền cho nên bị giết không? Vừa nói, Kiệt vừa giả vờ nâng ly rượu, che ngang tầm mắt, kín đáo dò xét biểu hiện của Hải. Nhưng thấy Hải vẫn điềm tĩnh, không nói gì cả, cả hai nhanh chóng chia tay nhau ra về. Trời đã tối, mở cửa bước vào, thấy Kiều vẫn đang ngồi đợi bên bàn đầy thức ăn đã nguội. Hải để giày lên kệ, rồi bước vào trong. Đi ngang qua Kiều, cô lại gọi giật lại: anh đi đâu về đấy? Em không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc sao? Đợi anh rửa tay, thay quần áo rồi đi ăn cơm. Kiều không nói gì nữa, lặng lặng đi hâm nóng lại thức ăn. Cô rất yêu Hải, ngay từ lần đầu gặp mặt đã bất chấp bỏ tất cả để về làm vợ anh, chịu chôn chân trong 4 bức tường, ngày đêm chỉ biết có Hải. Mỗi một ngày chỉ biết tiễn chồng đi làm, rồi lại ra vào mong ngóng anh quay về. Rất may là Hải cũng yêu Kiều, cho nên anh ta luôn cố gắng làm mọi thứ để đem lại cuộc sống tốt nhất cho vợ mình. Ít ra thì lựa chọn của cô cũng sáng suốt. Ăn uống xong, hai người cùng đi xem tivi rồi đi ngủ. Tối hôm đó Hải lại mơ thấy Kiệt. Anh ta mơ thấy cả hai đang cãi nhau kịch liệt trong một khu mộ cổ. Trong cướp chớp mắt đã bị Kiệt đâm xuyên qua cổ họng bằng con dao gọt trái cây. Kiệt xoay tròn cán dao mấy vòng rồi mới rút ra, tạo thành cái lỗ máu lớn ở trên cổ của Hải. Khuôn mặt của cả hai dính đầy máu. Kiệt cứ thế đứng trơ ra, thẳng thốt nhìn Hải và con dao ở trên tay. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầm đìa ở trên trán, ướt đẫm cả lưng áo. Hải lập tức đưa tay sờ lên cổ, thấy vẫn còn nguyên. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, đã phải ngưng lại bởi vì anh ngửi thấy mùi máu tanh đang lan tràn trong không khí. Không lẽ là mình vui mừng quá sớm. Anh ta bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Anh gọi lớn: Kiều, em có đó không? Khi nghe tiếng vợ nhẹ nhàng đáp lại, Hải mới yên tâm đi tắm. Quay về giường, thấy vợ vừa đi vệ sinh vào, vẫn còn đang ngái ngủ. Hải không muốn làm phiền, lò dò xuống bếp, định kiếm gì ăn trong lúc xem phim chờ trời sáng. Ngăn dưới tủ lạnh đựng đầy thức ăn, nhưng chủ yếu là đồ thừa. Lười hâm nóng, anh ta đưa tay vào sâu trong ngăn dưới cùng, định tìm xem còn gì để ăn vặt. Đột nhiên, Hải thấy tay của mình đau nhói. Giật tay ra thì thấy đứt một vệt sâu. Cái quái gì mà sắc nhọn trong tủ lạnh thế? Hải tự hỏi. Sau khi cầm máu, Hải quay lại lôi toàn bộ thức ăn ở ngăn dưới cùng ra, thì thấy ở chỗ sâu nhất có một con dao gọt trái cây. Anh ta nhíu mày cầm nó lên, quan sát cẩn thận, cảm thấy quen lắm. Một lúc sau mới sực nhớ là con dao trong giấc mơ vừa rồi Kiệt đã cầm để thọc vào cổ Hải. Rõ ràng là anh ta không có con dao kiểu này. Vậy nó từ đâu ra? Hải lạnh người vứt con dao vào trong bồn rửa chén. Hải bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng. Ngồi trước tivi mà tâm trí của anh cứ ở đâu đâu. Trực giác mách bảo anh ta chắc chắn là có điều chẳng lành đã xảy ra. Chỉ là anh ta không biết nó là gì. Cuối cùng trời cũng sáng, Hải thay vội quần áo tìm đến nhà Kiệt. Gõ cửa được một lúc lâu, thậm chí đập mạnh cửa, sau khi ấn chuông nhiều lần vẫn không thấy động tĩnh. Hàng xóm xung quanh bắt đầu lớn tiếng phàn nàn. Một người dáng vẻ hung dữ bước ra chống nạnh nhìn Hải gắt gỏng. Làm cái gì mà đập cửa sáng sớm vậy thằng kia? Hải vẫn thất thần, liên tục đập tay vào cửa như điên, dáng điệu bồn chồn như đứng ở trong ổ kiến lửa vậy. Vợ người đàn ông trong bộ áo ngủ hớ hênh vừa bước ra mỉa mai. Đồ thần kinh. Thằng kia sấn lại định gây hấn. Hải né qua một bên, nhìn vóc dáng đô con đực lưỡng của hắn, biết mình không phải là đối thủ. Hải cúi đầu. Tôi xin lỗi, tôi đang tìm bạn. Anh ta sống ở trong này. Anh chị có biết là cậu đi đâu? Người đàn ông không buồn nghe hết câu chuyện, đã vào nhà, đóng sầm cửa lại. Hải chỉ lắc đầu rời đi. Ngồi xuống dưới băng ghế đá trước chung cư, chưa vội về ngay, ngồi thẫn thờ cho đến tận tối. Trước đây Hải thường hay có những giấc mơ hay là dự cảm không may trước khi có chuyện không lành nào đó sắp xảy ra, lần nào cũng chính xác. Nhưng anh ta hy vọng lần này không phải là như vậy. Lo cho Kiệt một phần thì lo sợ những điều khủng khiếp xảy ra với mình. Không chạy đâu cho thoát, nó chiếm phần nhiều hơn. Lần Sơn Dương gặp nạn, Hải cũng mơ thấy đầu anh ta lìa khỏi cổ, nội tạng bị thủng lỗ chỗ, không còn nguyên vẹn. Cho nên bây giờ Hải rất sợ. Đợi mãi đến tận khuya chẳng thấy Kiệt đâu, Hải rủa thầm ở trong bụng, không biết thằng này đi đâu, đành quay về. Cơm tối xong, gọi lại suốt nhưng Kiệt không mở máy. Nằm ở trên giường mà trong dạ Hải cứ bồn chồn nôn nao, không cách nào ngủ được. Lăn qua trở lại được một lúc, Hải ngủ thiếp đi. Lần này Hải mơ thấy Kiệt rõ hơn. Anh ta nhìn Hải khóc lóc, mắt chảy đầy máu thay vì nước mắt, nấp đằng sau cái quan tài ở bên trong cổ mộ, chỉ ló ra cái đầu. Khi Hải đến gần chạm vào Kiệt, cố hỏi Kiệt bị làm sao, nhưng miệng của anh ta không hiểu làm sao cứ u ớ không phát ra được thành tiếng. Hình như còn có một cái gì đó hơi lạ. Hải thấy tay mình chạm vào đầu Kiệt, thế nhưng nhẹ bẫng. Anh ta nghi ngờ thử đưa tay lên cao, thấy thứ mình đang cầm trên tay nãy giờ chỉ có duy nhất cái đầu của Kiệt, không hề có phần thân dưới. Miệng của Kiệt ọc ra đầy máu đen, dính vào hai tay, bắn lên cả người Hải. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu như phạm ta, ta diệt người. Người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Người vẫn phạm ta, chết không toàn thây. Kiệt mấp máy môi, cố thều thào. Hải kinh sợ. Nói cái gì vậy? Tao nghe không rõ, nói lại. Vừa dứt lời thì cái đầu Kiệt rơi khỏi tay của Hải, lăn lông lốc cùng với tiếng than khóc ai oán vang vọng khắp khu mộ tối. Hải cố chạy đuổi theo nhưng không kịp. Tức giận, anh ta đập mạnh tay lên tảng đá ở gần đó. Nào ngờ là anh ta đang đập lên bụng của Kiều, khiến cả hai cùng giật mình thức giấc. Kiều ngơ ngác ôm bụng nhăn nhó. Cái gì vậy anh? Không có gì đâu, là anh gặp ác mộng. Anh gặp ác mộng thôi. Nói rồi đi vào nhà vệ sinh, ngồi trơ ra như phỗng. Những ngày sau đó, một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày, hôm nào Hải cũng đến nhà Kiệt, nhưng mà Kiệt vẫn bặt tin. Đến một tuần, thi thể của Kiệt được tìm thấy ngay trong nhà của anh ta. Do máy lạnh mở hết công suất làm chậm đi quá trình phân hủy, cho nên cả tuần sau khi chết mới bắt đầu bốc mùi hôi thối đi ra ngoài. Hàng xóm vây quanh trước cửa, Hải cũng ở đó. Cảnh tượng hỗn loạn, một vài người sợ đến muốn ngất đi khi hay tin là mình ở cạnh xác chết suốt cả một tuần nay mà không hay biết. Lúc xác của Kiệt phủ vải trắng kín mít, nằm bất động ở trên cáng, được đưa ra ngoài, không hề có thấy máu. Hành lang hẹp khiến cho người phụ nữ đứng cạnh tay vịn lan can, trong lúc sợ hãi nép qua một bên, sơ ý thế nào tay lại vướng phải tấm vải trắng đắp trên cái xác. Nó bị kéo, rơi xuống đất, thi thể của Kiệt lộ hẳn ra, trước mặt biết bao nhiêu là người. Tất cả đều há miệng, trợn to mắt kinh ngạc khi thấy thi thể kia đầu bị tách ra khỏi cơ thể, vết cắt gọn gàng, bén ngọt, vừa nhìn đã dễ dàng liên tưởng ra hung khí phải sắc bén như thế nào. Khuôn mặt cứng đờ như là bị đông đá, môi tím tái, thâm đen, miệng hơi mở ra như định nói gì đó, làm bật ra trong đầu Hải hình ảnh về giấc mơ đêm trước. Đôi chân của anh bắt đầu mềm nhũn, Hải phải cố gắng lắm mới giữ cho mình không khuỵu xuống. Anh cảnh sát, tôi là bạn thân của nạn nhân, có thể cho tôi biết nguyên nhân cái chết không? Nhìn Hải dò xét một lúc, anh ta đáp. Khảo sát hiện trường cho thấy không có dấu hiệu bị đột nhập, cửa khóa trong, không tìm thấy hung khí. Sau đó, Hải còn được biết thêm, đầu của Kiệt được đặt trong ngăn đá tủ lạnh, còn thi thể vẫn nằm ở trên giường khi bị phát hiện. Nghe đến đó, tai của Hải bắt đầu lùng bùng. Không biết mọi người đã tản đi về hết từ bao giờ, và bản thân mình đã về nhà bằng cách nào. Hải sốt ly bì nằm trên giường, không dậy nổi, liên tục nôn mửa, ăn uống gì cũng nôn thốc nôn tháo ra ngoài, người ngày một xanh xao ốm yếu. Trong cơn mê sảng, sốt cao, Hải mơ thấy những cơn ác mộng, là thời điểm trước đây 3 tháng, khi cả ba thằng cùng về quê của Dương để thực hiện một phi vụ để đời. Họ cùng nhau đào một lăng mộ lớn của một vương nữ người Tàu được gả qua đây, nghe đâu là từ thời Minh. Bằng cách nào đó, dựa vào sùng ái mà vương nữ này được chấp nhận, cái xác khi chết sẽ chôn ở bên ngoài lăng mộ hoàng gia. Người đứng đầu đất nước lúc bấy giờ đã chọn cho nàng một mộ huyệt có phong thủy rất tốt. Đồng thời thầy địa lý cũng đoán được ngày ngôi mộ này được khai quật, cho nên dựng một tấm bia đá lớn đặt trước cửa lăng mộ, trên đó khắc lời cảnh tỉnh cho những kẻ muốn trộm mộ: người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu như phạm ta, ta diệt người. Người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Người vẫn phạm ta, chết không toàn thây. Hải và hai người chung nhóm không tin vào quỷ thần, quyết định khai quật ngôi cổ mộ, ngay cả khi đọc được tấm bia đá. Khi vào bên trong, tất cả thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không có những thứ ly kỳ hiểm ác như trong mấy cái chuyện tiểu thuyết trộm mộ đang thịnh hành trên mạng internet. Chỉ thấy một xác chết nằm bên trong một quan tài được xiềng xích kỹ lưỡng treo trên cao, tỏa lan trong không khí một mùi hương rất thu hút, như được điều chế từ bách hoa và gỗ trầm. Người phụ nữ trong quan vẫn như đang sống, da rẻ mịn màng, khí chất vương giả đài cát vẫn còn nguyên, miệng như hoa nở, hơi mỉm cười như đang say ngủ. Tuy nhiên, mục đích chính của bọn trộm mộ là những ngọc ngà châu báu có giá trị lên thành được chôn theo nữ vương, nên nhan sắc của cô dù có kiều mị đến đâu cũng không làm cho bọn chúng xao động. Bên trong quả thật vàng bạc vô số. Sau khi đã lấy đi toàn bộ, bọn trộm mộ gồm 3 người không chút thương xót lật nhào cái xác nữ thi ra ngoài, khiến xác cô ta đã chôn suốt ngần ấy thời gian mất đi môi trường ướp xác. Do cái quan tài bằng gỗ quý cộng rất nhiều ngọc thạch đặt xung quanh, đặc biệt nhất là viên ngọc miến điện ngậm trong miệng cũng bị móc ra, khiến cái xác lập tức bị phong hóa, tan thành tro bụi bay theo gió. Kho báu được cất giấu để bán dần, tránh bị nghi ngờ. Nay hai người tham gia đều chết thảm. Hải không thể không sợ, đầu óc của anh ta rối loạn, không biết phải làm gì. Thu mình trong phòng, nằm bẹp trên giường suốt một khoảng thời gian dài. Cuối cùng đưa ra quyết định, trả hết toàn bộ những đồ bồi táng còn lại về chỗ cũ, cầu xin được tha thứ. Đêm đó, đợi vợ ngủ, Hải một mình thu xếp đồ đạc, trở về quê của Dương, chẳng nói chẳng rằng. Khi vật đã trả lại cho chủ, cùng những cái dập đầu sát đất xin tha thứ. Hải trở về nhà, không có tai nạn nào xảy ra trên đường đi lối về, cũng khiến cho anh ta an ủi phần nào, hy vọng mọi chuyện chấm dứt. Đêm thứ ba được ngon giấc, Hải chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm. Không thấy vợ đâu, anh ta dò dẫm đi tìm. Bởi vì anh ta gọi lớn nhiều lần, không có nghe tiếng đáp. Cơn nôn nao trong lòng khiến anh ta đột nhiên mắc tiểu không nhịn được. Anh ta chạy vào nhà vệ sinh. Còn chưa bước vào thì cánh cửa gỗ đột nhiên đóng sầm trước mắt. Hải thử xoay nắm cửa nhưng bị ai khóa trong. Anh cố đẩy vào nhiều lần nhưng không được. Hải nhịn tiểu đi tìm chìa khóa. Khi mở được cửa, Hải không nhịn được tè luôn cả ra quần. Khi thấy cơ thể trần truồng của Kiều đang nằm bất động trên vũng máu đỏ lênh láng khắp sàn nhà vệ sinh, đầu một nơi, thân một ngả. Con dao gọt hoa quả bén ngọt cắm sâu vào tim, mắt trợn trừng, chết cứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Hải kêu lên thảng thốt, định gọi cảnh sát. Nhưng khi bấm số đường một nửa, anh ta ngưng lại, quyết định không gọi. Không, không thể gọi cho cảnh sát. Không thể để họ tìm thấy cái xác này. Biết giải thích cái chết của Kiều như thế nào? Mình không muốn đi tù, mình không có giết cô ấy. Hải lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm. Sau khi lôi cái xác ra vườn chôn, lau dọn sạch sẽ mọi thứ, Hải lao ra đường, cảm giác choáng váng. Cứ thế lang thang cho đến tối mịt. Về nhà, không dám, càng không còn chỗ để đi. Thế nhưng dù sao thì cũng phải về. Khi bước vào cửa, Hải nghe tiếng nước chảy ở trong nhà. Ai? Ai? Là ai? Hải thầm nghĩ trong đầu, với tay lấy cái tô lơ vít để trên kệ, nhẹ nhàng đi về hướng có nước chảy, là nhà vệ sinh. Cửa không đóng chỉ khép hờ, Hải đạp tung cửa lao vào. Là Kiều sao? Làm sao có thể? Cả hai trợn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Em không sao chứ? Hải lắp bắp, tay vẫn lăm lăm cái tô lơ vít. Kiều đuổi. Anh ra ngoài đi, em có bị làm sao đâu. Anh bị làm sao thì có. Hải lùi dần ra ngoài đóng cửa lại, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tấm cửa gỗ, hoang mang lẩm bẩm. Là mơ sao? Đâu là mơ, đâu là thật? Rõ ràng là Kiều đã chết, mình còn tự tay chôn cô ở sau vườn. Tát mạnh vào hai bên má mấy cái, thấy đau, rõ ràng không phải là mơ. Chuyện này là sao chứ? Anh ta vừa bật dậy, định ra sau vườn để kiểm tra xem có cái xác nào được chôn hay không. Cùng lúc Kiều mở cửa, khiến cho Hải té ngược về đằng sau, ngã vào lòng Kiều. Cảm giác hơi lạnh, Hải bối rối. Sao người em lạnh ngắt vậy? Anh điên à, em vừa mới tắm xong mà. Kiều bực dọc đáp. Cô nhíu mày, tiến lại gần Hải, sờ lên trán. Đâu có ấm đầu đâu, anh có ổn không? Anh gặp ác mộng à? Đầu óc hỗn loạn, Hải đi theo Kiều trở về phòng nằm. Anh ta ngủ li bì đến khi mở mắt, thấy nắng đã lên. Người được mùi thức ăn thơm phức từ bên ngoài len vào. Hải bước ra phòng khách, nhìn thấy vợ đang nấu bữa cơm trưa. Kiều nhìn Hải, dịu giọng bảo anh ta đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm. Hải ngồi trên sofa, không dám tập trung vào chương trình TV, liên tục liếc mắt dõi theo Kiều, chăm chăm nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn và bàn tay trắng nõn đang không ngừng băm nhỏ thức ăn trên thớt của vợ. Tất cả nó giống như mọi ngày, đều bình thường. Thế nhưng không hiểu sao, cứ có một nỗi bất an. Không lâu sau, thức ăn được bày biện ra trên bàn, khói nghi ngút, thơm và ngon mắt. Tay nghề nấu bếp của vợ anh dạo này tiến bộ đó. Những món này sao nhìn là lạ, hình như anh chưa từng thấy em nấu bao giờ. Hải cố tỏ ra vui vẻ bình phẩm. Kiều cười, nhìn chồng âu yếm. Anh ăn đi. Ăn xong, Hải loạng choạng trở về phòng, ngáp ngắn ngáp dài. Tự dưng thấy buồn ngủ, kinh khủng. Anh ta ngã vật ra đệm, không biết là ngủ mất bao lâu. Khi mở mắt, còn đang lơ mơ chưa tỉnh, định vươn tay vươn chân thì thấy cả người cứng đờ không cử động. Nhìn khắp lượt mới thấy là mình bị trói. Cạnh bên là Kiều, đang cầm con dao. Chính là con dao đó. Anh ta muốn hét lên, hỏi Kiều xem Kiều định làm gì, nhưng không được. Bởi vì lúc này miệng cũng bị lấp kín bởi thứ gì. Kiều mỉm cười, khuôn mặt bây giờ không còn là vợ của Hải. Thay vào đó là khuôn mặt của nữ vương trong lăng mộ. May là xung quanh cô ta còn hơn chục cái đầu khác giống y hệt, mà theo tìm hiểu của Hải, đó chính là những triều thiên nữ, vốn là cung nữ được chôn theo để hầu hạ nữ vương. Cô ta giơ con dao cắm xuống thật mạnh từ cổ, kéo thành một đường dài, rồi dùng bàn tay đẩy móng vuốt sắc nhọn lột ra, rồi từ từ mở banh lồng ngực của Hải ra. Nhưng không hiểu sao anh ta vẫn không chết. Anh ta cứ nằm trơ mắt ra đó, nhìn nữ vương kia lần lượt xẻ thịt, phanh thây mình, đau đớn đến tột cùng nhưng không thể chết. Nữ vương lạnh lùng chỉ tay vào phần ngực đã bị cắt của cái xác đang gắn hờ cái đầu của mình lên trên. Máu vẫn còn loang lổ ở lớp áo ngoài, nhẹ nhàng hỏi: "Bữa ăn ngon chứ?" Vừa nói vừa ngước nhìn kẻn trước mắt. Những thớ cơ của hắn vẫn còn đang co giật như con ếch bị lột da. Đôi mắt thẳng thốt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Miệng đang cố nôn ọe bữa trưa nay, nhưng trong miệng lại vướng một quả táo nhỏ, cho nên đống thức ăn cứ nghẹn trong cổ họng, trào ra hai bên khóe miệng từng chút, từng chút. Còn trái tim của anh ta đang đập liên hồi vì kinh khiếp. Tất cả khiến nữ vương vô cùng hài lòng, bất giác nở một nụ cười thỏa mãn. Miệng của cô ta và những cái đầu của đám triều thiên nữ lúc này không mở, nhưng âm thanh không biết từ đâu cứ vang vọng ở bên tai của Hải, cho đến khi mắt của anh ta tối sầm lại. "Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta diệt người. Người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Người vẫn phạm ta, chết không toàn thây. Là chết không toàn thây." Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc cái series tuyển tập truyện ma ngắn Những Câu Chuyện Viết Từ Trong Bóng Tối của tác giả Thụy Du. Cả bốn câu chuyện ngày hôm nay thì đều rất là ấn tượng, đúng không ạ? Đều rất là ấn tượng, cái độ ám ảnh nó rất là cao. Mình đọc mà nhiều phát mình còn nổi hết cả da gà. Okay, đặc biệt là cái câu chuyện Anh Vẫn Ở Đây, nó để lại cho mình cái một cái ấn tượng rất là sâu, rất là sâu. Có lẽ là mình sẽ cắt cái đoạn này ra và mình post lại, cắt cái đoạn của cái câu chuyện Anh Vẫn Còn Ở Đây á, anh gì gì á, thì mình sẽ cắt nó ra và mình sẽ post lại. Mình thích cái đoạn đó, mình rất là thích. Ok, bây giờ muộn rồi, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.